Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 959, chương 955, trận pháp không ngừng tiến bộ. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Không biết hiện tại 3.000 đại thế giới bên trong đỉnh cấp trận pháp sư đối với trận pháp có hay không có dạng này nhận biết. Hiện tại 3.000 đại thế giới, cường đại nhất trận pháp sư có khả năng thi triển ra đối ứng tổ thần nhị trọng thiên cấp độ trận pháp, nhưng không có đi đến đỉnh phong. Đối ứng đại khái là hồn nguyên lưu lại cấp 7 trận pháp. Bắt đầu nghiên cứu, không nghĩ nhiều nữa. Chu Hạo ý thức chìm vào chùm sáng bên trong, đang không ngừng hấp thu tri thức, lít nhà lít nhít trận nguyên. Mỗi một cái trận nguyên đều là hồn nguyên chính mình sáng tạo, phân loại đi ra, tựa như là cấu thành ngôn ngữ cơ sở nhất ABC các loại. Bất quá trận pháp sau này muốn phức tạp vô số lần. Một chút trận nguyên cấu thành, hồn nguyên cũng có được giải thích cặn kẽ. Đối với trận này nguyên đại khái có thể hình thành cái gì loại hình đại trận, phát huy cái tác dụng gì các loại, mênh mông tri thức cơ hồ tràn ngập tại Chu Hạo trong đầu. Những kiến thức này so Mặc Vân Lĩnh lưu lại chuyện luyện đan đều phải nhiều rất nhiều. Thời gian không ngừng trôi qua, 1 năm, 10 năm, 20 năm, nguyên trụ trong tháp thời gian trôi qua cùng bên ngoài khác biệt. Chu Hạo có đầy đủ thời gian, mỗi 1 năm, hắn nắm giữ tri thức cũng càng nhiều. Công kích loại trận nguyên, phòng ngự loại trận nguyên, trói buộc loại trận nguyên các loại, Chu Hạo tiếp xúc đến càng ngày càng phức tạp. Chu Hạo vẫn tại lĩnh ngộ lấy, trong nháy mắt thời gian đã qua 100 năm. Hô, tại một cái thời gian điểm, Chu Hạo ý thức theo trước mắt chùm sáng bên trên thu hồi. Trong mắt có một tia vẻ mệt mỏi, cuối cùng đem hết thảy trận nguyên đều nhìn một lần. Chu Hạo trong lòng thở phào một cái, bên ngoài 100 năm, nguyên trụ trong tháp đã qua 10 vạn năm. Dòng dã thời gian 10 vạn năm, hắn mới đưa trận nguyên hoàn toàn quan sát một lần. Đối Chu Hạo tới nói, đây là dài đằng đẵng một quãng thời gian, trận pháp nhất đạo quả nhiên ẩn chứa rất nhiều tri thức. Nhìn một chút khu vực thứ nhất trận pháp như thế nào. Chu Hạo nhìn về phía trước mắt, trong mắt có vẻ chờ mong. Khu vực thứ nhất lít nhà lít nhít toàn bộ đều là chùm sáng, chen chút chung một chỗ, vô số kể, này chút tất cả đều là một cấp trận pháp, một nguyên trận. Chu Hạo ý thức chìm vào một đạo chùm sáng bên trong, kiểm tra một hồi trận pháp này. Quan sát vẻn vẹn vài phút, trận pháp này đơn giản, vẻn vẹn chỉ cần vận dụng hỏa hệ pháp tắc. Chu Hạo tay phải vung lên, mấy đạo hào quang màu đỏ xuất hiện, trước mắt một đạo đơn giản trận pháp cấp tốc hình thành. Ha ha, quan sát nhiều như vậy trận nguyên, bố trí một cấp trận pháp dễ dàng như vậy. Chu Hạo trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Trên thực tế, bố trí trận pháp đối các phương diện đều có yêu cầu. Thực lực mạnh, bố trí trận pháp càng dễ dàng một chút. Chu Hạo hiện tại cũng đi đến linh thần cảnh giới, mà lại quan sát nhiều như vậy trận nguyên, bố trí ra vẻn vẹn chân thần phía dưới trận pháp. Quá đơn giản, ý thức thu hồi, nhìn trước mắt 4 khỏa hòn đá. Chu Hạo lần nữa thi triển một lần trận pháp, sau đó dung nhập trong đó. Dung nhập này đạo trận pháp về sau, 4 khỏa hòn đá tựa hồ hơi hơi nhanh chóng nhúc nhích một chút, sau đó lại hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, thật có khả năng hấp thu trận pháp. Chu Hạo trong mắt có vẻ ngạc nhiên, những thiên địa này thánh khí thật đúng là kỳ quái, tiểu kim cần nuốt ăn binh khí khôi phục, mà trận nguyên bia cần thôn phệ trận pháp khôi phục. Tiếp tục quan sát mặt khác chùm sáng, những trận pháp này mặc dù rất yếu, thế nhưng đối ta còn có điều xúc động. Ta nhiều quan sát một chút, nắm giữ càng nhiều, đối ta bố trí phức tạp trận pháp khẳng định có chỗ tốt. Mặt khác, trận nguyên bia khôi phục cũng cần hấp thu rất nhiều trận pháp. Chu Hạo ý thức lại tiến vào một đạo khác chùm sáng bên trong, bắt đầu hút thu lại. Vài phút hắn liền nắm giữ một đạo, sau đó lần nữa thi triển ra, đem dung nhập vào trận nguyên bia bên trong. Thời gian chuyển rời, hắn nắm giữ một cấp trận pháp càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt thời gian đã qua mấy chục năm, một cấp trận pháp ta tất cả đều nắm giữ. Một cái thời gian điểm, Chu Hạo rốt cục cũng ngừng lại. Hắn nhìn trước mắt lít nhà lít nhít chùm sáng, khóe miệng nở một nụ cười. Thời gian mấy chục năm, tương đương với nguyên trụ trong tháp đã qua mấy vạn năm. Hắn như vậy nhanh thời gian liền nắm giữ một đạo trận pháp, vẫn là hao tốn mấy vạn năm thời gian. Có thể tưởng tượng đến trận pháp này dấu lượng là kinh người như thế. Trận pháp nhất đạo, quả nhiên ẩn chứa chưa nhiều chỗ kỳ diệu. Chu Hạo vung tay lên, sau đó từng đạo đạo quang mang bay ra. Những ánh sáng này bao phủ lại 10 khu vực. Đây là 10 đạo một cấp trận pháp. Chu Hạo phất tay liền thành lập. Mấy vạn năm thời gian, Chu Hạo theo một cái trận pháp tiểu bạch nhảy lên trở thành một vị nắm giữ vô số một cấp trận pháp. Trận pháp sư, đối một cấp trận pháp lý giải Chu Hạo đoán chừng vượt qua 3000 đại thế giới tất cả mọi người. Liền hồn nguyên đều nói mỗi người căn cứ từ mình pháp tắc lĩnh ngộ tình huống tới chọn loại nào gợn. Sóng trận pháp, hết thảy một cấp trận pháp cũng bị hồn nguyên phân làm 15 loại. Bất quá Chu Hạo tất cả đều nắm giữ, đủ loại trận pháp loại suy phía dưới. Hắn nắm giữ trình độ có thể nghĩ, bất quá dung hợp nhiều như vậy một cấp trận pháp, trận nguyên bia vậy mà không có gì thay đổi. Chu Hạo nhìn trước mắt 4 khỏa hòn đá, này chút hòn đá bây giờ nhìn đi lên vẫn là cùng lúc trước không sai biệt lắm. Chỉ bất quá hơi ánh sáng một chút, tiếp tục lĩnh ngộ. Chu Hạo ý thức lại tới khu vực thứ hai, tiến vào một đạo chùm sáng bên trong, này cấp 2 trận pháp độ khó lập tức tăng lên rất nhiều. Chu Hạo nhìn kỹ một thoáng, hắn bây giờ nhìn cấp 2 trận pháp vẫn là chỉ vận dụng một loại pháp tắc, nhưng là đối với pháp tắc yêu cầu lập tức khó khăn rất nhiều. Coi như là làm đề toán, một cấp trận pháp đem làm tại một chữ số, hai chữ số thêm giảm, tính nhầm đều có thể tính ra đến. Thế nhưng cấp 2 trận pháp đem làm tại rất nhiều năm chữ số, 6 chữ số thậm chí phức tạp hơn tính toán, cần bản nháp giấy mới có thể tính toán ra. Bất quá trận pháp đều là giản lược đơn đến phức tạp, là càng ngày càng khó. Dĩ nhiên, hết thảy trận pháp đều xây dựng ở trước đó trên cơ sở đủ số học. Vừa mới bắt đầu 1 thêm 1, rất đơn giản, tại về sau tọa độ, hàm số, vi phân và tích phân các loại, này chút càng ngày càng khó. Trên thực tế, đây đều là xây dựng ở đơn giản nhất trên cơ sở phát triển. Thu lại trong lòng cảm xúc, Chu Hạo cấp tốc lĩnh ngộ lấy, hắn nắm giữ này đạo trận pháp thời gian rõ ràng chậm rất nhiều. Bất quá khu vực thứ hai chùm sáng so sánh đạo thứ nhất cũng là ít đi rất nhiều. Hơn 100 năm sau, cũng chính là hơn 10 vạn năm thời gian, Chu Hạo đem hồn nguyên lưu lại cấp 2 trận pháp toàn bộ nắm giữ. Lại qua 300 năm, hắn đem 3 cấp trận pháp toàn bộ nắm giữ. Những trận pháp này đều là linh thần phía dưới. Chu Hạo 15 hệ phân thân tất cả đều đạt đến linh thần cảnh giới, cho nên nắm giữ tốc độ cực kỳ kinh người. Dạng này tốc độ tiến bộ nếu như nói ra ngoài tuyệt đối sẽ dẫn tới trận pháp giới chấn động. Sau đó Chu Hạo bắt đầu nghiên cứu cấp 4 trận pháp. Những trận pháp này đối ứng là linh thần nhất trọng thiên cảnh giới nhân viên. Chu Hạo tốc độ lập tức chậm lại. Cấp 4 trận pháp có mạnh có yếu, yếu chỉ là vừa đi đến linh thần nhất trọng thiên sơ kỳ, mạnh có thể đủ đi đến linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Chu Hạo thực lực không có đi đến mong muốn hoàn toàn nắm giữ, độ khó khẳng định rất lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục